Chương 464, 464, Cấm huyết hồng liên, 1, nguyện phiếu tăng thêm. Mở ra này bao khỏa cờ N10 không hẹ chặt điểm tích lũy, Pha Y Trăng tiếp tục ninh hoàn tâm nhìn đến trên màn hình điện thoại di động câu này nhắc nhở ngữ, nhịn không được rủi rủi con mắt, không phải hoa mắt ra đây là tình huống gì trước kia mình mở ra hẹ chặt hồng bao hoặc là lễ vật cái gì đều là tốn hao 10 điểm tích lũy A vì cái gì lần này Tần Nghiễm Vương bao khỏa thế mà cờ N10 không điểm tích lũy đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao ninh hoàn tâm một mặt im lặng, nàng nhìn nhìn mình hẹ chặt điểm. Tích lũy, bởi vì hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, bỏ đi cái này mấy lần tốn hao, nàng còn có hơn 200 điểm tích lũy, bất quá sử dụng lần này, liền lập tức thiếu đi không sai biệt lắm một nửa ninh hoan tâm suy nghĩ một chút vẫn là mở ra bạn tốt giao diện cho Tần Nghiễm Vương phát cái tin tức chết đóng vai phụ, Minh Vương đại nhân, bưu kiện của ngươi ta nhận được, nhưng là vì cái gì mở ra kiện hàng này muốn dùng 100 điểm tích lũy Tần Nghiễm Vương, địa phủ điểm tích lũy cùng Minh tệ đồng dạng. Đều là địa phủ lưu thông tiền tệ, tựa như các ngươi nhân gian tiền giấy đồng dạng, đương nhiên nó so mình tệ cao cấp hơn rất nhiều. Vật khác biệt giá trị của nó tự nhiên khác biệt, ngươi trước kia mở ra lễ vật bởi vì giá trị phổ thông cho nên chỉ cần 10 điểm tích lũy, nhưng là ta đưa cho ngươi quyển công pháp này, 10 không điểm tích lũy đã là rất rẻ, còn có nếu như ngươi về sau muốn sử dụng càng mạnh đồ vật, như vậy điểm tích lũy quá ít thật sự không đủ dùng nha Ninh Hoan Tâm, nhìn thấy tin tức này. Ninh Hoan Tâm rất lòng khó chịu, mình làm mấy cái nhiệm vụ, đều là một lần 10 không điểm tích lũy á dựa theo Tần Nghiễm Vương thuyết. Pháp này, mình nếu là được cái gì tuyệt thế pháp bảo, chẳng phải là cờ nở mấy ngàn mấy chục ngàn điểm tích lũy vậy mình làm cả một đời nhiệm vụ đoán chừng cũng là quá sức á. Ninh Hoan Tâm có điểm tâm nhét, bất quá nàng vẫn là thối lui ra khỏi bạn tốt giao diện, sau đó lại lần mở ra hẹ chặt nhà kho 100 điểm tích lũy liền 100 điểm tích lũy đi mình không có khả năng nhìn xem tuyệt thế thần công mà không học ca điểm tích lũy là cái gì không có thể kiếm lại a nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập. Tức lần nữa nhấn một cái sách tay kia, sau đó lựa chọn sử dụng 10 không điểm tích lũy mở ra này bao khỏa. Toàn bộ giao diện lúc này quang hoa loe lên. Lập tức một bản nhàn nhạt màu đo bìa sách xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm hẹ chặt trong kho hàng. Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình phi thường kích động. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới run rẩy nhấn một cái quyển sách kia cấm huyết hồng liên bí pháp, Pha Y Trăng lập tức học tập một hàng chữ xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy quyển sách này danh tự, Ninh Hoan Tâm thật sự chính là vui mừng một chút. Danh tự này siêu cấp vô địch cao lớn, xem xét chính là cực phẩm bí tịch quả nhiên Minh Vương đại nhân bảo vật chính là không tầm thường Ninh Hoan Tâm không chút suy nghĩ lập tức không chậm trễ chút nào điếm kích phải. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy một đạo dòng điện từ trong điện thoại di động lưu xông tới, từ đầu ngón tay của mình xâm nhập trong nháy mắt thẳng tới đầu góc của mình. Từng đoạn văn tự áo nghĩa trong nháy mắt tràn vào Ninh Hoan Tâm não hải, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, cả người lập tức hôn mê đi. Thân thể của nàng ngã xuống. Cũng không có ngược lại ở trên ghế salon, mà là ngừng trong hư không, tựa hồ bị người nào cho tiếp nhận. Chậm rãi, trong không khí dần dần ngưng tụ ra một người cao lớn tuấn giật thân ảnh. Tường Lệ Hành có chút đau lòng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giang hai cánh tay đem nàng vây quanh trong ngực mình, sau đó ôm nàng về tới trong phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường lớn. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tường Lệ Hành giơ ngón tay lên tại Ninh Hoan Tâm mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khí tức theo Tưởng Lệ Hành đầu ngón tay, tiến vào Ninh Hoan Tâm trong thức hải.